Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim phần 6. Tập phát sóng thứ 11 được viết bởi tác giả Trường Lê sẽ được diễn biến ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Vũ đưa tay đỡ người Lôi Vĩ đứng thẳng lên và Vũ nói: "Những chuyện khác để sau hãy bàn. Cho hỏi như vậy là đủ rồi. Cho mọi người giải tán đi, tôi cũng không muốn khoa trường." Lôi Vĩ ấp úng: "Nhưng chẳng phải cậu đến đây để tiếp quản?" "Đúng, nhưng tôi muốn làm việc theo cách khác." Lôi Vĩ gật đầu, đoạn ra lệnh cho đám đàn em cùng các cô gái trong Thiên Y giải tán đi làm việc của mình. Trước khi rời đi, Mỹ Mỹ hãy còn nháy mắt đưa tình với Vũ, khiến cho lão tứ của Bạch Hổ ngượng đỏ cả mặt. "Lôi Vĩ, đến chỗ nào đó bàn chuyện đi." Lý Sang Jin nói. Lôi Vĩ gật đầu, đoạn dẫn đường đưa Vũ và Sang Jin đến một căn phòng riêng tư. Mời cả hai ngồi, mọi người đem trà đến. Lôi Vĩ đưa tất cả hồ sơ, giấy tờ, sổ sách trong công việc làm ăn của Thiên Y cho Vũ cùng với Sang Jin xem. "À Vũ, Sang Jin, đây là những giấy tờ sổ sách làm ăn kinh doanh của Thiên Y. Tôi xin phép bàn giao lại cho hai người. Kể từ bây giờ, Thiên Y đã hoàn toàn thuộc về Bạch Hổ." Lôi Vĩ nói. Vũ hỏi: "Chẳng phải bà chủ Thiên Y là Madame Pang à? Sao tôi không thấy bà ta đâu?" Lôi Vĩ hững lại 2 giây rồi mới trả lời: "Madame Pang đã không có liên quan gì đến Thiên Y. Tôi thay mặt bà chủ quyết định tất cả mọi việc của Thiên Y. Sau khi Bạch Hổ cho người tới tiếp quản nơi này, tôi sẽ chủ động rời đi và không quay lại đây nữa." Vũ gật cù, đoạn tiếp tục hỏi: "Rời đi cũng tốt, nhưng trước đó tôi cần anh giúp cho một việc. Không biết anh có đồng ý hay không?" Lôi Vĩ khẳng khái, không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. "Cậu cần tôi giúp gì thì cứ nói. Nếu anh rời đi, e là việc làm ăn của Thiên Y sẽ gặp một chút khó khăn về mặt nhân sự. Bởi hiện tại, theo lời của anh, thì cả anh và Madame Pang đều không liên quan gì đến Thiên Y. Do đó, tôi muốn nhờ anh giới thiệu cho một vài người có kinh nghiệm làm việc ở đây để quản lý nhà thổ trong thời gian đầu, cho tới khi Bạch Hổ tìm được người thích hợp để tiếp quản. Mong được nghe đề cử của anh." Lôi Vĩ đáp: "Nếu cậu đã tin tưởng thì tôi cũng có một vài cái tên phù hợp cho từng vị trí. Người đầu tiên tôi tiến cử là Mỹ Mỹ, mặc dù chỉ mới lên làm quản lý, điều nhân viên cũng như đón nhận khách trong thời gian gần đây, nhưng cô ta làm việc rất tốt và hiệu quả. Mỹ Mỹ á, đã vài lần cô đến Bạch Hổ phục vụ trong các bữa tiệc, cô ta đã lên quản lý rồi sao?" Lý Sang Jin làm bộ hỏi. Lôi Vĩ gật đầu: "Đúng vậy, từ nhân viên đi khách, Mỹ Mỹ được Madame Pang đôn lên làm quản lý. Điều này ban đầu tôi cũng lấy làm lạ. Thế nhưng đây lại là quyết định đúng đắn nhất của bà chủ Pang từ trước đến giờ. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi Mỹ Mỹ đã làm việc tại Thiên Y nhiều năm. Cô ta nắm được hết các ưu nhược điểm của đồng nghiệp cũng như sở thích của khách hàng. Thế cho nên, làm quản lý, việc điều ai đi đâu, tiếp khách như thế nào, Mỹ Mỹ đều thu xếp cực kỳ hợp lý. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm lâu năm, Mỹ Mỹ nắm được tâm tư tình cảm của các cô gái trong nhà thổ. Biết họ muốn gì, cần gì. Chính vì thế, Mỹ Mỹ rất được lòng đám gái điếm. Ngoài ra, cô ta còn có tài ăn nói khéo léo và duyên dáng. Xử lý vấn đề không cần đến bạo lực." Lý Sang Jin khẽ cười nhìn sang Vũ, đoạn tủm tỉm: "Lão tứ thấy thế nào? Để Mỹ Mỹ tiếp tục làm quản lý cho Thiên Y được chứ?" Vũ biết Lý Sang Jin đang cố tình trêu chọc mình. Thực ra Mỹ Mỹ được lên làm quản lý cho nhà thổ cũng là nhờ vào tác động từ phía A-Hắc. Thế nhưng không ngờ khi nhận công việc này, Mỹ Mỹ lại làm tốt đến như vậy. Đúng với câu Mỹ Mỹ từng nói: "Đôi khi cũng do nghề chọn người." Vũ hắng giọng: "Vị trí đó cứ để như vậy đi." Lôi Vĩ nói thêm: "Ban nãy khi hai người đến đây, cô ta vẫn còn đang vẫy tay cười chào. Đó chính là Mỹ Mỹ." "Được rồi, thế còn những vị trí khác thì sao?" Lôi Vĩ tiếp: "Về việc sổ sách, thu chi và giấy tờ, trước giờ bà chủ Pang tự quản lý với sự trợ giúp của Hà Chí, nhưng mà..." "Nhưng mà sao?" Bộ có vấn đề gì à? Nhưng ai chỉ là đàn em thân tín của tôi. Nếu tôi tiến cử cậu ấy, chỉ sợ phía Bạch Hổ thấy không yên tâm. Tôi chẳng thấy vấn đề gì cả, miễn sao làm tốt công việc là được. Lưu Vĩ có chút ngạc nhiên, không ngờ Vũ lại suy nghĩ thoáng đến như vậy. Nếu cậu không ngại, tôi tin A Chí hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt công việc này. Còn về vấn đề bảo kê, trước vẫn do tôi cùng đám đàn em phụ trách. Tuy đám A Sơn, A Xuân và A Cương không so được với huynh đệ của Bạch Hổ, thế nhưng cũng đều là người có bản lĩnh, không ngại xông pha khi gặp chuyện. Ba thằng đó là đàn em của tôi giống như A Chí. Hôm qua lúc đến Bạch Hổ Đường, hẳn hai cậu cũng nhìn thấy rồi. Sau khi tôi rời khỏi đây, các cậu tin thì dùng, không thì cứ để bọn nó đi. Còn lại là đội bảo kê kiêm bưng bê, phục vụ làm công ăn lương, không có gì đặc biệt. Được rồi, anh cho gọi tất cả những người anh vừa đề cử đến đây. Tôi muốn nói chuyện và hỏi qua ý kiến của họ. Lôi Vĩ đồng ý, đồng thời cho người gọi Mỹ Mỹ, A Chí, A Sơn, A Xuân và A Cương đến. Trong lúc đó, Lee Sang-jin lặng lẽ quan sát thái độ cũng như từng biểu cảm trên khuôn mặt Lôi Vĩ khi Sang-jin nhắc đến Madame Pang. Khu Than Trong Paga, nhà của Madame Pang. 10 giờ 40 phút sáng, những chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước cửa ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất. Lúc này xe chở lão Wong tới xác nhận thi thể cậu con trai cũng vừa đến. Khi ông trùm băng rồng một mắt xuất hiện, ngay lập tức cánh nhà báo thi nhau bấm máy chụp hình. Có người còn dán lại, dí sát mic về phía lão Wong để hỏi han, phỏng vấn. Chủ tịch Wong của tập đoàn Dragon Center, xin cho hỏi, người thanh niên chết trong biệt thự có phải là con trai của ngài không ạ? Chúng tôi nghe nói, con trai ngài vì sử dụng ma túy nên bị sốc thuốc, điều đó có đúng không? Chủ tịch Wong, nhìn ra bên này đi ạ. Những câu hỏi, những tiếng chụp ảnh, những cái mic từ hai bên dồn dập liên tục, mặc cho đám đàn em đi theo lão Wong ra sức ngăn cản. Phía cảnh sát cũng cử người ra đón. Một viên cảnh sát nhìn lão Wong khẽ cúi đầu và nói: Chủ tịch Wong, ngài đến rồi, mời đi theo tôi. Lão Wong cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng những biểu cảm trên khuôn mặt lão không giấu nổi sự giận dữ xen lẫn bất an. Lão hỏi viên cảnh sát: Có đúng là con trai của tôi không? Vâng, thưa ngài, đúng là cậu chủ Wong Wei-che. Đi đến khu vực để thi thể nạn nhân, trước mặt lão Wong là hai chiếc túi đựng xác được đặt trên cái bàn thép chuyên dụng. Bên ngoài túi có treo kèm biển tên lão Wong, run rẩy bàn tay khi cầm tấm biển ghi tên Wong Wei-che. Viên cảnh sát kéo khóa mở túi đựng thi thể, để lộ khuôn mặt nạn nhân, đoạn khẽ nói: Ngài Wong, đây là thi thể con trai ngài. Khóe mắt lão Wong khẽ giật giật, những nếp nhăn trên khuôn mặt lão co rúm lại. Đôi mắt đỏ sọng, nhưng lão cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Những ngón tay run lẩy bẩy đặt nhẹ vào khuôn mặt cậu con trai xấu số. Uầy chàng, sao con lại thành ra thế này? Đến cuối cùng, lão Wong cũng không kìm được cảm xúc. Nước mắt lão rơi xuống mặt cậu con trai trong sự đau đớn tột cùng. Con tôi, sao lại chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão Wong trừng mắt hỏi viên cảnh sát. Viên cảnh sát đáp: Ngài Wong, mời ngài đi theo tôi. Đội trưởng Tô đang chờ ngài hiện trường xảy ra tử vong trên tầng 2. Kéo khóa đóng túi đựng xác lại, lão Wong khẽ vồ về vào thi thể Wong Wei-che. Con trai của ta, giờ thì con có thể yên nghỉ được rồi. Nhìn viên cảnh sát, lão tiếp: Mời dẫn đường. Lên đến tầng 2, theo nhân viên cảnh sát, lão Wong bước vào phòng ngủ master của Trịnh Nhân Dương. Ngoài hai cái xác đã được đưa đi thì hiện trường vẫn còn giữ nguyên vẹn. Một vài cảnh sát đang thu thập mẫu cũng như kiểm tra kỹ lưỡng các dấu vết còn sót lại. Nhìn lên trên mặt bàn, lão Wong thấy có nhiều loại ma túy tổng hợp cùng hai chiếc điện thoại bọc trong túi ni lông, với phần đáy túi hãy còn đọng nước. Tất cả đã được lực lượng chức năng thu giữ và phân loại làm bằng chứng. Đội trưởng Tô, ngài Wong đến rồi. Viên cảnh sát đưa lão Wong tới, khẽ đứng nghiêm, báo cáo với cấp trên của mình là một người đàn ông chừng 40 tuổi. Xin chào ngài Wong, Tôi là Tô Kình, đội trưởng đội điều tra quận Tân Trung. Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi ngài. Chúng ta trao đổi riêng một chút được chứ? Tôi đang chờ đây. Đội trưởng Tô tiếp. Đầu tiên chúng tôi xin chia buồn với ngài vì sự mất mát này. Lão Wong ngắt lời. Con tôi đã chết. Điều đó không thể nào thay đổi. Tôi muốn biết một cách chi tiết và rõ ràng nhất về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó. Đội trưởng Tô đưa Lão Wong tới chiếc giường ngủ được thiết kế theo hình quả trứng. Đưa ra bức ảnh chụp hiện trường trước đó. Tô Kình nói. Sáng nay sở cảnh sát quận Tanjong Pagar có nhận được phản ánh của người dân về việc nhìn thấy một số người mặc đồ đen xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Khi chúng tôi đến, đã bắt gặp 5 người đàn ông lạ đang ở trong ngôi nhà này. Mà theo thông tin chúng tôi nắm được, đây là nhà của một người phụ nữ tên Trịnh Nhiên Dương, 40 tuổi, đang sống một mình. Lúc cảnh sát ập vào trong phòng thì thấy trên giường có 2 người, một nam một nữ, tình trạng khỏa thân đã tử vong. Xác nhận vương vãi trên giường. Dưới sàn nhà và cả trong hồ tắm có nhiều gói và viên tinh thể, nghi là ma túy tổng hợp. Bước đầu khám nghiệm tử thi cho thấy, cả 2 nạn nhân tử vong đều có chung một triệu chứng, đó là lên cơn co giật, trụy tim. Thậm chí, trước khi rơi vào tình trạng hôn mê, sau đó ngừng thở, thì hình như cả 2 còn có xô xát, khiến cho đồ đạc đổ vỡ. Có một vài loại ma túy rất lạ mà cảnh sát chúng tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Kết luận ban đầu của chúng tôi, cả 2 đã sử dụng quá nhiều ma túy, khác loại trong một thời gian ngắn dẫn đến ngộ độc. Do không ai phát hiện để kịp thời sơ cứu, cả 2 đã tử vong ngay sau đó. Thời gian tử vong được xác định vào khoảng nửa đêm, tầm 11 đến 12 giờ khuya. Dẫn Lão Wong đến vị trí hồ tắm, đội trưởng Tô chỉ tay xuống nền nhà hãy còn vương vãi những miếng thủy tinh từ chai rượu bị vỡ. Ngài Wong, cẩn thận một chút. Trong hồ tắm cũng có ma túy. Trước khi lên giường, 2 người họ đã cùng ngâm mình dưới nước và uống rượu và sử dụng ma túy. Có lẽ điện thoại cũng bị rơi xuống nước trong lúc đó. Qua thẩm tra 5 người đàn ông có mặt trong ngôi nhà này khi chúng tôi đến, họ khai nhận là người của ngài Wong, nhận nhiệm vụ đi theo bảo vệ cậu chủ. Tối qua sau khi đến nhà hàng của chị Nghiên Dương bàn chuyện làm ăn, cậu Wong đã đi cùng bà chủ Trịnh về nhà riêng, đồng thời yêu cầu đám vệ sĩ giải tán cho đến khi được gọi. 9 giờ sáng nay, do không liên lạc được với cậu Wong, 5 người kia đã tìm đến đây và thấy cổng nhà không khóa nên đã tự ý đi vào. Những người này có đúng là người của ngài Wong không ạ? Đội trưởng Tô hỏi. Lão Wong trả lời. Không sao. Bọn họ đúng là người của tôi. Được cắt cử đi theo bảo vệ cho Wei Chen. Đội trưởng Tô tiếp. Khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện ra chị Nghiên Dương tàng trữ khá nhiều các loại ma túy khác nhau. Bên cạnh đó, theo như thông tin cảnh sát nắm được, thì chị Nghiên Dương mặc dù sống một mình nhưng cũng rất hay đưa đàn ông lạ về để vui vẻ. Chính vì lý do này mà nhà cũng như khu vực quanh nhà bà chủ không cho lắp đặt camera. Việc thắc loạn sử dụng ma túy xem ra không phải lần đầu. Không biết quan hệ giữa Trịnh Nghiên Dương và cậu Wong Wei Cheng rốt cuộc là mối quan hệ gì? Ngài là bố của cậu ấy, có thể trả lời câu hỏi này giúp chúng tôi được chứ? Lão Wong khẽ đáp. Chỉ là bạn tình. Bản thân tôi sau khi xảy ra chuyện cũng mới biết rõ con mình có quan hệ với Trịnh Nghiên Dương. Ngoài ra, không có cái gì khác. Đúng lúc đó điện thoại Lão Wong đổ chuông báo cuộc gọi đến. Nhìn vào màn hình, Lão Wong nói với đội trưởng Tô. Tôi xin phép ra ngoài nghe điện một chút ạ. Ngài cứ tự nhiên. Đội trưởng Tô đáp. Lão Wong rời khỏi phòng rồi mới nhận cuộc gọi. Người đang gọi đến là đàn em của lão ta. Có chuyện gì đấy? Phía bên Thiên Y bây giờ thế nào? Con khốn Pang đã chết rồi. Nó còn kéo theo cả thằng con tao nữa. Bên đầu dây kia, gã đàn em luống cuống hoảng hốt và đáp. Lão đại, không xong rồi. Mọi chuyện đã đổ bể. Kế hoạch mà cậu chủ cùng Madame Pang chuẩn bị giờ không thực hiện được nữa. Lão Wong gần giọng. Mày nói thế là thế nào? Wei Chang, nó có nói dù không có con Pang thì kế hoạch vẫn sẽ được tiến hành cơ mà. Tên đàn em trả lời. Vâng, ban đầu thì đúng là như vậy. Nhưng mà có một sự cố xảy ra nằm ngoài dự tính. Đó là tên Lôi Vĩ đã trở về sáng nay. không có sự xuất hiện của Madame Pang, hắn nghiễm nhiên trở thành người quyết định mọi chuyện trong Thiên Y. Không dừng lại đó, hắn cùng đám đàn em đã làm sao? Mẹ kiếp, đừng nói với tao là cả lũ chúng mày bị thằng Lôi Vĩ nó hất cẳng ra khỏi Thiên Y rồi nhé. Lão Wong trừng mắt giọng gay gắt. Bên kia đầu dây, tên đàn em lúng túng thú nhận. Vâng ạ, bọn em không phải đối thủ của hắn. Lôi Vĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Mà lão đại vừa nói gì cơ? Madame Pang cùng cậu chủ Wong chết rồi à? Có khi nào? Có khi nào làm sao? Thằng chó, đừng có úp mà mở nữa. Tên đàn em run giọng. Cả đêm qua, em cũng không liên lạc được với thằng Jay. Jay là tài xế lái xe chở Lôi Vĩ ra sân bay. Thằng Jay biến mất. Madame Pang cùng cậu chủ Wong chết cùng một lúc. Tới sáng nay, Lôi Vĩ quay lại Thiên Y. Có khi nào hắn ta liên quan đến tất cả những chuyện này không ạ? Lão Wong sững người, dù mới chỉ là phỏng đoán. Thế nhưng ngay lúc này, đám đàn em đi theo bảo vệ cho con trai lão Wong điện thông báo về cái chết của Madame Pang cùng với Wong Wei-chang. Chi tiết đầu tiên đã có gì đó không bình thường. Lo lắng cậu chủ xảy ra chuyện gì, nên bọn em đến nhà mộ Pang thì thấy cổng không khóa, và cửa nhà cũng như vậy. Siết chặt lòng bàn tay, lão Wong nghiến răng và hỏi. Hiện giờ tụi mày đang ở đâu? Dạ, sau khi đánh gục bọn đàn em, thằng Vĩ, nó nhét bọn em vào trong bao tải, cho lên xe, rồi chở vứt ra bãi rác. Dòng một mắt đã không còn quyền kiểm soát ở Thiên Y nữa rồi. Lão Wong giận dữ tắt máy, bóp chặt điện thoại trong lòng bàn tay, đôi mắt trợn trừng lên đầy sự căm phẫn. Hai hàm răng lão nghiến vào nhau phát ra những âm thanh kèn kẹt gai người. Lôi Vĩ, tao sẽ giết mày. Nén sự giận dữ, lão Quang quay lại hiện trường nơi xảy ra cái chết của con trai. Không phải lão muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với đội trưởng Tô, mà lão đề nghị phía cảnh sát lập tức trao trả thi thể con trai lão để đem về mai táng. Đội trưởng Tô có hỏi lão thêm vài câu, nhưng lão ta đều lắc đầu bảo không biết, và cũng không muốn mọi người đào sâu về các mối quan hệ của một người đã chết trong lúc đau thương mất mát này. Trong lúc lão Wong rời khỏi nhà của chị Nghiên Dương, một đồng nghiệp hỏi Tô Kình. Đội trưởng, vậy sao vụ việc này xử lý tiếp theo như thế nào đây? Cần mở rộng điều tra hay hoàn tất hồ sơ với bằng chứng cũng như kết luận của chúng ta? Tô Kình nhíu mày, ánh mắt nhìn theo những bước đi hối hả vội vã của lão Wong ra khỏi ngôi nhà. Đội trưởng Tô đáp. Sau khi ông ta nghe xong cuộc điện thoại thì thái độ thay đổi hẳn. Mới vào lúc trước, còn gặng hỏi về nguyên nhân cái chết của con trai. Vậy mà vừa rồi, lại bảo không muốn điều tra, hay nói gì đến việc này nữa. Người khác có thể không biết, chứ cảnh sát chúng ta đâu có lạ lẫm gì cái tên Wong Jian-gong. Bề ngoài ông ta gắn mác chủ tịch tập đoàn Dragon Center, thế nhưng bản chất vẫn là một ông trùm trong thế giới ngầm Singapore. Hoàn tất hồ sơ, còn việc có mở rộng điều tra hay không, tôi sẽ gửi báo cáo lên cấp trên để chỉ thị. Viên cảnh sát kia đồng ý, đoạn nói thêm. Thực ra, những kẻ như thế này chết bớt đi thì nó cũng tốt. Thác loạn, ma túy rồi tử vong, không đáng để cho chúng ta phí công một chút nào. Nhất là khi dính tới nhà họ Wong. Để tự bọn họ giải quyết nốt vậy. Đúng không đội trưởng? Tô Kình nhoẻn miệng cười. Cậu nói đúng. Thôi thì, cảnh sát chúng ta chỉ nên làm đúng phần sự của mình. 11 giờ trưa, trên xe ô tô trở về Bạch Khẩu Đường. Đang lái xe, Đức nhìn sang bên Vũ, sang Jin hỏi. Lão Tứ sao vậy? Mọi chuyện đều tốt đẹp và thuận lợi hơn cả mong đợi. Sao mà nhìn Lão Tứ không được vui? Chẳng lẽ cứ để Lỗi Vĩ như vậy mà đi sao? Sang Jin mỉm cười và khẽ nói. Lão Tứ đừng lo. Kiểu gì giờ hắn ta quay về thôi. Tạm thời để hắn lánh mặt đi một thời gian, như vậy cũng tốt hơn. Vũ nhíu mày và thắc mắc. Ý anh là sao? Lý Sang Jin không đáp, chỉ với tay bật radio. Rồi Lão Tứ sẽ hiểu. Để xem tin tức thời sự Singapore hôm nay có gì mới không nào. Vừa đúng giờ phát bản tin trưa, sáng nay cảnh sát quận Tanjong Pagar đã phát hiện ra một đôi nam nữ chết trong ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất Tanjong. nạn nhân nữ 40 tuổi. Tên Trịnh Nghiên Dương là một doanh nhân thành đạt. Còn người nam là một thanh niên 26 tuổi. Tên Wang Wei Chang. Được biết, Wang Wei Chang là con trai thứ hai của chủ tịch Wang Jiangong, vị chủ tịch tập đoàn Dragon Center. Theo như thông tin mà chúng tôi nắm được từ phía cảnh sát, nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai người này là do sốc thuốc trong quá trình sử dụng rất nhiều những loại ma túy khác nhau trong một thời gian ngắn. Chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi thông báo trong các bản tin thời sự tiếp theo. Vũ ấp úng, mặc dù nghe hiểu khá rõ, nhưng Vũ vẫn hỏi lại Lee Sang Jin. Có phải trong bản tin, người ta vừa đọc Wang Wei Chang, con trai thứ hai của Wang Yan Zhong, đã chết phải không? Sang Jin khẽ cười, đoạn gật đầu đáp. Trình tiếng Trung của lão tứ càng ngày càng lợi hại. Đúng vậy. Tin tức đưa Madame Pang, tức là Trịnh Nghiên Dương và con trai thứ hai của lão Wang Jian Gong là Wang Wei Chang, đã chết trong ngôi biệt thự của Madame Pang. Chết vì sốc ma túy. Lão tứ còn nhớ tối hôm qua ở phòng luyện tập, tôi có nói sẽ tặng cho Wang Jian Gong một món quà xứng đáng với những gì hắn ta làm tại Cây Lang. Vũ tròn mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ món quà mà anh nói chính là cái mạng của Wang Wei Chang? Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Lão tứ, hy vọng món quà này sẽ giúp cho lão tứ phần nào nguôi ngoai cái chết của lão nhị. Những chuyện còn lại đành nhờ vào lão tứ. Lee Sang Jin xin dốc hết lòng về lão tứ. Bất giác Vũ cảm thấy lạnh người. Vũ nhớ đến lúc còn trong nhà tù B không. Anh Kay, anh mạnh như vậy, liệu ai mà dám đối đầu với anh được? Khê trả lời, không thiếu những kẻ còn mạnh hơn tôi. Nhưng mà đối đầu trực tiếp này thì Khê chưa ngán ai bao giờ. Bởi khi chiến đấu, kẻ địch càng mạnh, tôi lại càng hưng phấn. Ngược lại, tôi lại sợ những kẻ có đầu óc hơn. Nói như nào cho cậu dễ hiểu? Câu đó ám chỉ loại người như thế này. Ngồi sau màn trướng giết tướng địch cách xa ngàn dặm. Những kẻ không cần đối diện với chúng ta, nhưng lại có thể lên kế hoạch để giết chúng ta bất cứ lúc nào. Đấy mới là đáng sợ. Và bái thường gọi đám người đó là thiên tài. Lão tứ sao vậy? Sang Jin khẽ hỏi. Vũ cũng nhếch miệng cười đầy thích thú. Thiên tài. Quả nhiên là như vậy. Cảm giác thật khiến người ta vừa sợ lại vừa hưng phấn. Hải Phòng cùng ngày, lúc này đang là 11 giờ 15 phút theo trưa giờ Việt Nam. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế, đã 4 ngày trôi qua kể từ hôm xảy ra vụ việc Toàn bị đám tay quinh lừa đưa vào bẫy sau đó đánh úp. Đánh hội đồng khiến Toàn bị thương rất nặng. Toàn được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương. Trong đó, nguy hiểm nhất là não bộ bị tổn thương cùng nhát dao đâm thẳng vào cột sống, dẫn đến kết luận của bác sĩ. Toàn sẽ bị liệt nửa người. Suốt mấy ngày, ông Phúc luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho Toàn. Còn một người nữa, 3 ngày hôm nay, cứ đến buổi trưa lại tới phòng hỏi thăm sức khỏe của Toàn, đó chính là Dung. Vào đi, ông Phúc nói. Mở cửa phòng. Dung khẽ bước vào, cúi đầu và chào ông Phúc. Nhìn chú Toàn nằm trên giường vẫn đang hôn mê và thở bằng oxy, Dung khẽ hỏi. Tình hình của chú ấy sao rồi hả ông? Ông Phúc đáp. Vẫn vậy thôi cháu ạ. Bác sĩ bảo vết thương nghiêm trọng, não bộ cũng bị tổn hại. Nên vẫn cần thêm chút thời gian nữa. Thế bố cháu thế nào rồi? Cũng chưa có tiến triển gì cả ông ạ. Thậm chí các chỉ số về sức khỏe 2 ngày gần đây còn có dấu hiệu suy giảm. Tất cả là tại cháu. Nếu như cháu không dùng cái máy nhắn tin đấy. Ngồi xuống bên cạnh giường Toàn, vừa nói Dung vừa bưng mặt khóc. Ông Phúc an ủi Dung. Cháu gái, đừng nói như vậy. Nếu cháu xảy ra chuyện gì thì cậu Toàn sẽ rất ân hận. Còn nghĩ như cháu, thì ông mới là người khiến cho Toàn bị như thế này. Bởi vì tối hôm đó, ông đã có thể ngăn cậu ấy lại, nhưng tính Toàn hổ xưa nay là thế, một khi đã quyết thì khó mà cản được. Người lớn luôn phải chịu trách nhiệm trước những quyết định hay lựa chọn của mình. Cháu không cần phải tự dằn mặt làm cái gì, bởi vì bản thân cháu cũng đang gánh chịu nỗi đau lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Không lẽ cháu muốn sau khi cậu ta tỉnh dậy, nhìn thấy cháu ủ rũ như vậy, chẳng còn sức sống như thế này hay sao? Dung lau nước mắt rụt rồi và đáp. Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Tài Quỳnh bị bắt, mụ Quỳnh không tránh khỏi trách nhiệm. Các đối tượng có liên quan cũng đang được cơ quan công an truy tìm lùng bắt. Theo như lời khai của Tài Quỳnh, tất cả những việc hắn làm đều do chị gái mình là mụ Quỳnh yêu cầu. Vụ tai nạn của ông Trung cũng do hai người bọn họ bày mưu hãm hại. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc mụ Quỳnh ngoại tình với cấp dưới của ông Trung. Còn Quỳnh cũng không mấy ông Trung. Khi ông Trung chẳng thẳng tay loại bỏ đề xuất dự thầu của công ty Quỳnh, dù Quỳnh là em trai vợ. Ngược lại, bồ của mụ Quỳnh nói nếu ông Trung không còn quyền hành thì hắn sẽ là người lên thay, và sau đó hắn hứa hẹn sẽ thông qua tất cả các hợp đồng làm ăn liên quan đến công ty xây dựng của Quỳnh. Vào đêm ông Trung gặp chuyện, nắm được lịch trình di chuyển của ông Trung, Quỳnh cùng với đồng bọn đã lên kế hoạch khốn kiếp. Đó là gây ra một vụ tai nạn nhằm triệt hạ ông Trung. Sau khi ông Trung đi ăn cơm với đối tác về, Tay Quỳnh cùng mụ Quỳnh đã đợi sẵn bên kia đường. Thấy chồng xuống xe, mụ Quỳnh lấy điện thoại gọi cho ông Trung và nói là mình đang ở bên kia đường. Do không tiện quay đầu nên mụ muốn ông Trung đi sang lấy đồ gì đó. Thời điểm nửa đêm, đường vắng vẻ nên ông Trung băng qua đường, tính đi qua giải phân cách để sang bên kia. Thế nhưng còn chưa tới giải phân cách thì một chiếc xe khác được Tay Quỳnh sắp xếp do đàn em điều khiển lao tới đâm thẳng vào người ông Trung. Sau khi xong việc, tên kia đã nhận một khoản tiền lớn và lập tức bỏ trốn sang Cam. Kẻ gây tai nạn hiện giờ vẫn chưa thể bắt. Nhưng hai kẻ chủ mưu đã không còn cơ hội tẩu thoát. Chưa hết, cả mụ Quỳnh lẫn Tay Quỳnh vẫn còn vướng thêm tội bắt cóc, giam giữ người trái phép khi đánh Dung bất tỉnh. Đem Dung xuống dưới tầng hầm, nhốt lại và liên tục tiêm thuốc mê nhằm khống chế Dung. Tội chồng tội, án chồng án. Riêng Tay Quỳnh cùng đám đàn em mai phục toàn ở khu công trường bỏ hoang còn bị quy vào tội hành hung và cố ý gây thương tích có tổ chức. Với mức độ thương tật của nạn nhân lên đến 70%, khi Toàn được bệnh viện kết luận tổn thương não và liệt nửa người. Bên cạnh đó, danh tính người đàn ông mặc quần áo lao công xâm nhập vào nhà và khống chế mụ Quỳnh để cứu Dung vẫn là một ẩn số. Nhưng nhờ vậy mà từ vụ này, công an đã mở rộng điều tra liên quan đến cả vụ tai nạn của ông Trung cùng những sai phạm khác trong chuyện làm ăn, phải kể đến như cho vay nặng lãi, đường dây cờ bạc, đòi nợ thuê của Quỳnh, mụ Quỳnh và cả tay bồ của mụ ta. Ông Phúc hỏi thăm Dung. Những chuyện kia giải quyết xong rồi thì sau này cháu tính như thế nào? Trước mắt cháu chỉ chú tâm vào việc chăm sóc cho bố, cố gắng tìm được phương pháp điều trị để bố cháu tỉnh lại. Mặc dù bác sĩ nói là rất khó khăn, nhưng cháu nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu ạ. Cửa phòng bất thình lình mở ra, người vừa đến là Nam Cô Rơ. Ông Phúc, cơm tới rồi đây. Ông ăn đi cho nó nóng. Nam mua cơm cho ông Phúc. Thấy cả Dung đang ở đây, Nam chép miệng. Dung ăn cơm chưa? Biết có cháu ở đây thì chú đã mua thêm suất nữa. Sao mắt mũi lại đỏ hoe lên thế kia? Khóc đi à? Có gì đâu mà phải khóc. Mỗi lần Nam tới lại y như rằng ồn ào và náo loạn cả phòng lên. Dung đứng dậy xin phép về chăm sóc bố. Cũng tiện để cho ông Phúc ăn cơm. Dung, cầm suất cơm này về phòng mà ăn. Cơm cậu Nam mua ngon lắm đấy. Ông Phúc nói. Dung cười và đáp. Dạ, thôi ạ. Ông ăn đi. Giờ cháu đi mua cơm trên căng tin bệnh viện. Với cháu còn phải mua cho một người nữa. Chào ông, chào chú. Nếu chú Toàn tỉnh, ông nhớ báo cho cháu với nhé. Dung rời khỏi phòng, Nam thở dài. Ai, nhìn con bé ngày càng tiều tụy đi. Hôm qua mới gặp, mà hôm nay trông xuống sắc hẳn, khổ thân. Đang từ gia đình châm anh tí Việt, đùng một cái, bố nằm thực vật. Mẹ quả này á, con mà đi tù một công. Cay đắng hơn, người gây tai nạn cho bố nó lại là mẹ nó. Với lại cậu nó chủ mưu. Xã hội này điên loạn hết cả rồi. Ông Phúc ăn cơm đi này. Còn cần làm cái gì không thì để đấy tôi làm cho. Ông Phúc ra ghế sofa bàn tiếp khách ngồi. Mở hộp cơm bên trong có thịt kho tàu, trứng cút, với lại có cả dưa chua nữa. Từ mai ấy, cậu không phải mua cơm cho tôi đâu. Tôi lên căng tin ăn là được rồi, thế cho nó tiện. Ông Phúc nói. Nam ngồi bóp tay cho Toàn đoạn đáp. Cơm viện á, khó nuốt lắm. Tiện thể vào thăm thằng này, tôi mua luôn đấy mà. Hôm trước thấy ông khen quán cơm này ngon, nên hôm nay tôi lại vào mua tiếp. Nếu mệt, ăn xong ông cứ về nhà. Hôm nay tôi rảnh, để tôi xử lý thằng Châu nước này cho. Ông Phúc mỉm cười. Không cần đâu. Ở phòng này mọi thứ tiện nghi rộng rãi, vệ sinh khép kín sạch sẽ. Về nhà tôi cũng chẳng làm cái gì cả. À mà, cậu có nghe ngóng được cái thông tin gì từ phía công an không? Có chứ, vẫn hóng nhiệt tình. Nhưng có vẻ như phía công an họ không quyết liệt điều tra những gì con Bộ Quỳnh khai. Cũng phải thôi, cái loại đấy ác như thú, giờ bị nhốt trong kia. Còn cái quyền công dân quái gì mà lên tiếng? Chỉ có điều công an họ thắc mắc là tại sao người đàn ông lao công đó lại biết mụ Quỳnh này phạm tội mà đến uy hiếp. Xét theo một cách toàn diện thì bác lao công đã lọc cầm lớn ấy, đang nói. Nam khẽ thở dài, nhìn Toàn, Nam tiếp. Chỉ tội mỗi con Trâu nước này, không biết tỉnh lại nó sẽ phản ứng như thế nào đây. Bao nhiêu lần cái tính anh hùng nói không nghe. Vợ con chưa có, liệu liệt nửa người thì cái đó nó còn dùng được không bác nhỉ? Hay là nó cũng liệt luôn? Ông Phúc trả lời. Thường thì liệt nửa thân dưới như cậu Toàn chắc chắn là sẽ phải ảnh hưởng đến chức năng sinh dục, tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhưng nếu sử dụng một số biện pháp hỗ trợ thì vẫn có khả năng. Cái này phải đợi sau khi cậu tỉnh lại mới biết được. Đang nghe ông Phúc nói, bỗng chân Nam dẫm về thứ gì đó. Nhìn xuống thì thấy là một cái kẹp tóc. Nam nhặt lên. Kẹp tóc này chắc là của cái Dung ấy nhỉ? Ờ, chắc của con bé. Lúc sớm nó ngồi chỗ đấy mà. Để tôi đem lên đưa cho nó. Nghĩ cái thấy khổ thân nó kiểu gì. Dứt lời, Nam đứng lên đi ra khỏi phòng, bấm thang máy và đi lên tầng 2. Lên đến nơi, Nam đi thẳng xuống phòng. Cuối cùng ở dãy hành lang, cũng là phòng yêu cầu ông Trung đang nằm điều trị. Đứng trước cửa phòng, còn chưa kịp gõ thì Nam đã nghe thấy tiếng khóc nức nở bên trong vọng ra. Bố ơi, sao bố lại bỏ con trong lúc này hả bố? Là tiếng khóc của Dung. Còn có cả tiếng khóc của một người phụ nữ khác. Nam khẽ mở cửa, nhìn vào trong. Nằm thấy trên sàn nhà là hai hộp cơm vương vãi hãy còn để trong túi bóng. Trong phòng có cả bác sĩ lẫn y tá đang vây quanh chiếc giường bệnh ông Trung nằm. Phủ phục dưới nền nhà là Dung đang gào khóc thảm thiết. Ngồi bên cạnh, ôm lấy Dung là một người phụ nữ trung tuổi. Người phụ nữ này nói nức lên trong tiếng khóc nghẹn ngào. Dung, bố con đã đi thật rồi. Vị bác sĩ cúi đầu và khẽ nói. Bệnh nhân mất vào lúc 11:45, xin chia buồn cùng với gia đình. Quay trở lại phòng nơi Toàn Hổ đang nằm, mở cửa bước vào trong với khuôn mặt buồn rầu cùng với bộ dạng thất thểu. Trên tay Nam vẫn đang cầm cái kẹp tóc. Ông Phúc cũng vừa ăn xong suất cơm, đang thu dọn rác và bỏ vào trong túi bóng. Thấy Nam về mặt nặng trịch trịch, ông Phúc hỏi. Cậu làm sao đấy? Không gặp được con bé à, mà lại cầm về thế kia. Ngồi phịch xuống ghế sofa, khẽ đặt cái kẹp tóc lên trên mặt bàn, nhìn ông Phúc, Nam nói. Ông Trung mất rồi. Sững người mất 2 giây, ông Phúc hỏi lại. Mất rồi á? Nam gật đầu. Vâng. Vừa mới mất cách đây 15 phút. Khi tôi lên đến phòng, cũng là lúc ông ấy chút hơi thở cuối cùng. Lúc sớm tôi còn nói là khổ thân con bé, vừa lên nhìn thấy nó quỳ phủ phục, ôm ngấm Trung khóc gào, Trung khổ thực sự. Con bé quá là đáng thương. Đặt cái túi đựng rác xuống nền nhà, ông Phúc ngồi lại ghế, ánh mắt đượm buồn, ông Phúc nói. Động lực để con bé gắng gượng, vượt qua tất cả mọi chuyện cho đến bây giờ, chính là việc ông Trung còn sống. Dù là sống thực vật, nay bố nó đã mất. Mọi hy vọng nỗ lực, cũng như những gì con bé kìm nén suốt thời gian qua, lại chính là vết dao đâm ngược vào tim nó. Không ổn, hiện giờ nó chỉ có một mình thôi. Nếu không có ai đó bên cạnh, tôi sợ nó suy sụp, lại nghĩ quẩn thì có mà hỏng chết. Toàn Hổ là người thân thiết với con bé nhất. Thế nhưng giờ đây cậu ta còn chưa tỉnh lại. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng vừa rồi trên phòng ông Trung, tôi có thấy một người phụ nữ độ tuổi trung niên. Người này có vẻ rất quan tâm con bé. Không biết đây là họ hàng hay là người quen của ông Trung nhỉ? Trong lúc gia đình họ đang rối ren nên tôi không tiện hỏi. Tuy trước kia chưa từng gặp nhau, nhưng những gì ông ấy làm, qua lời kể của Toàn, ông Trung là một người tốt. Người tốt như vậy mà lại mất rồi, thật đáng tiếc. Cậu Nam, cậu đây với Toàn đi, tôi ra ngoài một chút. Nam gật đầu đồng ý. Ông Phúc cầm túi đựng rác đứng lên và rời khỏi phòng. Tiến đến giường nơi Toàn đang nằm, Nam khẽ nói. Còn mày, sao bây giờ mày vẫn chưa chịu tỉnh hả Toàn? Cuộc sống đúng là vô thường. Có những chuyện xảy ra, không ai lường trước được. Cùng ngày hôm đó, tại một vùng biển thuộc Thái Bình Dương, trên một chuyến tàu chở hàng xuất phát từ Thượng Hải, đến hôm nay đã sang ngày thứ ba. Bên dưới khoang hàng đặc biệt chỉ có hai chiếc cũi sắt giam lỏng hai người. Một là Hoa Hoa, người còn lại là Sawat. Người đàn ông Thái Lan được Đằng Khởi đưa về để sản xuất phấn chúa bên dưới lòng đất trong khu nhà kính bí mật. Trong không gian kín, khái niệm về thời gian, giờ giấc rất mông lung. Chẳng biết bên ngoài đang là ngày hay đêm. Thứ duy nhất giúp Hoa Hoa mơ hồ xác định được thời điểm là lúc đồ ăn được đưa tới đều đặn hai lần, mỗi lần cách nhau khoảng một thời gian ước chừng 7-8 tiếng. Mà theo Hoa Hoa suy đoán, lần đầu tiên sẽ vào buổi trưa và lần thứ hai là sẽ vào buổi tối. Tiếng mở cửa khoang vang lên, vẫn như những ngày trước. Bước xuống khoang tàu là hai kẻ mặc đồ dã chiến, bảo hộ từ đầu đến chân. Ngoài ra chúng còn đem theo cả súng nữa. Mẹ nè, mỗi lần đi xuống dưới này oải phết đấy. Chịu khó đi, đây là hai con hàng đặc biệt quan trọng. Chúng ta được lệnh, phải canh chừng, cũng như chăm cho bọn nó cẩn thận. Nói không phải dọa. Nếu hai đứa nó mà bị làm sao nhá, cả tao với mày á, còn phải chết chắc. Tao biết điều đấy. Nhưng mà nhìn con bé kia, đẹp thật đấy. Đúng gu bọn con nái châu Á mà tao thích. Thằng khốn, nếu mày muốn chết ý, thử chạm vào nó xem. Còn không ấy, đừng bắt tao chết theo mày. Bỏ cái suy nghĩ đi. Hai tên này có một nhiệm vụ đem đồ ăn tới cho Hoa Hoa và Sawat. Vừa đi chúng vừa nói chuyện. Một tên B2 khay đồ ăn gồm có bánh mì, khoai tây nghiền, thịt bò và trái cây. Còn một tên luôn 55 khẩu súng trường trên tay để cảnh giới. Hoa Hoa có thể nghe thấy tiếng bước chân của hai gã lính canh trước khi chúng mở cửa khoang chứa hàng. Nằm trong cũi, Hoa Hoa quay lưng về phía song sắt. Đầu đặt sát mép cũi, ngay vị trí ô vuông nhỏ để lấy đồ ăn khi tên lính canh đặt khay xuống. Một tên lính đặt khay xuống đồ ăn trước cũi của Sawat, đồng thời hắn dùng dùi cui lia một đường vào những thanh chắn song, va chạm phát ra những âm thanh leng keng nhằm đánh thức người bị nhốt ở trong cũi. Dậy ăn đi thằng mọi khốn kiếp. Vừa gõ vào cũi sắt, tên này vừa lớn tiếng chửi bới. Hai ngày trước, mỗi khi tên này đem đồ ăn đến, nhìn thân hình cao lớn cộng với âm điệu phát ra, chúng nó nói chuyện bằng tiếng Anh. Hoa Hoa đoán những tên này là người Mỹ. đặt nốt khay đồ ăn còn lại trước củi sắt nhốt hoa. Đồng thời gã lính canh cũng làm hành động tương tự bên xà quát. Dậy ăn đi con kia. Dậy mau. Nhưng Hoa Hoa nằm im không động đậy. Tên lính thấy lạ, sợ có điều gì bất thường nên ngoắc tay ra hiệu cho đồng đội. Ma Son, lại đây nào. Gã Ma Son đang đứng nhìn xa quát ăn. Thấy đồng bọn gọi, hắn ta quay lại và đáp. Có chuyện gì vậy? Tên kia đứng chỉ tay vào trong cỗi nơi Hoa Hoa đang nằm bất động. Hắn ta nhíu mày. Con khốn này nằm một chỗ, gọi không dậy. Không biết nó bị làm sao. Tên Ma Son chột dạ. Đúng là nãy giờ chúng chỉ thấy Hoa Hoa nằm im một chỗ. Ma Son nói. Ryan, mày kiểm tra xem thế nào. Gã Ryan gật đầu đồng ý. Hắn ngồi xuống, đẩy khay đồ ăn sang một bên rồi khẽ luồn cánh tay qua ô vuông nhỏ bên dưới mép cũi để thò vào trong, tính chạm vào người Hoa Hoa. Cụ thể là phần gáy, bởi lúc này đầu Hoa Hoa đang nằm ngay phía trong ô vuông. Người nó hãy còn ấm lắm. Ngay khi tên lánh canh thò tay qua ô vuông khẽ chạm vào cổ, thì bất thình lình Hoa Hoa xoay người lại, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Hai bàn tay Hoa Hoa chụp tóm lấy cổ tay tên lính canh, rồi kéo mạnh vào trong. Trước hành động bất ngờ của Hoa Hoa, cộng thêm lực kéo không thể xem thường, tên lính canh đang ngồi xổm bỗng ngả người nằm úp xuống dưới đất. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì, chỉ trong khoảnh khắc, Hoa Hoa đã bẻ gãy khớp xương của tên Ryan. Ryan hét lên đau đớn, hắn vẫn chưa thể rút được tay ra khỏi lồng sắt. Gã Ma Son hoảng hốt chĩa súng về phía trước cũi nhưng không dám bắn. Hắn đang định cất lời đe dọa thì bên trong cũi, Hoa Hoa vừa làm thêm một hành động phải nói là vô cùng ghê rợn. Sau khi bẻ gãy ngón tay giữa của Ryan, Hoa Hoa dùng miệng cắn mạnh vào vị trí khớp đang lung lay chỉ còn dính bởi lớp da và phần thịt. Vừa dùng răng cắn, vừa dùng vũ lực. Chỉ chừng 2 giây, Hoa Hoa đã giật phăng ngón tay giữa của Ryan ra khỏi bàn tay phải. Đến lúc này, gã lính canh mới giật được tay ra khỏi cũi sau khi Hoa Hoa thả lỏng người. Á, tay của tao, còn chó. Đưa bàn tay đầy máu lên trước mặt nhìn, Ryan như phát điên lên khi Hoa Hoa đã cắn cột tới tận gốc ngón tay giữa của hắn. Bàn tay phải Ryan giờ đây chỉ còn lại 4 ngón. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 11 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc thể loại hành động tâm lý xã hội. Phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng hấp dẫn tiếp theo sẽ được Hồng Nhung phát sóng trên kênh vào khung giờ quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày. Và để xem trước thì mời quý vị chúng ta bấm đăng ký thành viên với một chi phí rất là nhỏ, chúng ta có thể lắng nghe trước và không gián đoạn. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.